Chương 1508, mắt cho coi thường người khác. Một ít tối cao cấp nhất, thần cấp, thánh cấp, tôn giả cấp chú tạo sư, thậm chí có thể đúc ra thay đổi một cái đại lục, một thế giới đồ vật. Ngươi nói bọn họ có lợi hại hay không? Trần Phong nghe, ngược lại hút khí lạnh. Nguyên lai, này chú tạo sư trên thế giới lại còn có như thế đại học vấn, trước hắn căn bản không biết. Theo ta được biết, chú tạo sư số lượng thật rất ít, nhưng là ở Đại Tần Đế Đô là nhất định là có. Chu Dương nói, ta nghe nói ở Thành Đông có một cửa tiệm lọ tờ, được đặt tên là Đại Tần Đệ Nhất Kiếm. Nghe nói này Đại Tần Đệ Nhất Kiếm bên trong, thì có một tên cường đại chú tạo sư. Cái này chú tạo sư hẳn là Đại Tần Đế Đô tương đối có danh tiếng, ta chỉ biết là hắn một cái, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút hắn. Trần Phong gật đầu một cái, cảm kích nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sau một canh giờ, Trần Phong cùng Thẩm Nhạn Băng liền xuất hiện ở một nhà cao lớn lầu các trước mặt. Lầu các cao 5 tầng, lầu các trước mặt thẳng đứng một khối sinh nhiều mỏ sát, phía trên 5 chữ to, bút ý ngang dọc, Đại Tần Đệ Nhất Kiếm cực kỳ uy mãnh đại khí. Này, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm sao? Trong này chú tạo sư chính là Đại Tần nổi danh nhất tên kia chú tạo sư sao? Trần Phong ngửa đầu, trong miệng nhẹ nói đạo. Thẩm Nhạn Băng có chút cảm thấy lẫn lộn đạo, sư huynh, ngươi qua đây bên này liền có thể, tại sao còn muốn kéo ta tới đây? Trần Phong mỉm cười nói, bởi vì, ta nghi giả nở dê cũng cho ngươi đúc một thanh vũ khí. Cái gì? Thẩm Nhạn Băng vừa mừng vừa sợ nói, cho ta cũng đúc một cái không sai. Trần Phong nói, ngươi nguyên lai vũ khí là hay là ở Càn Nguyên Tông thời điểm dùng, thật sự là quá kém. Ta biết ngươi đối với đúng thanh kiếm kia hữu tình cảm giác, nhưng là nó chất liệu quả thật rất bình thường NG, hơn nữa bây giờ cũng đã bị hủy diệt. Thẩm Nhạn Băng gật đầu một cái, nói, quả thật, đã thành mảnh vụn, bất quá những mảnh vỡ này ta còn cũng cất giữ. Trần Phong nói, ngươi thực lực bây giờ đã rất mạnh, tự nhiên muốn ủng có một thanh thất xứng với ngươi thực lực vũ khí. Cho nên, lần này tới, ta định cho ngươi cũng đúc một cái. Thẩm Nhạn Băng không nói gì, nhìn Trần Phong, chậm rãi gật đầu, cũng không có từ chối. Hai người như vậy quan hệ, cũng không cần cố ý từ chối. Hai người thập cấp mà lên, hướng trong cửa hàng đi tới. Đứng ở lầu các cửa tiểu nhị, ánh mắt tảo hai người bọn họ liếc mắt. Những thứ này đại địa phương tiểu nhị, từng cái ánh mắt đều rất độc, nhìn một cái liền nhìn ra, Trần Phong hai người quần áo cũng là phi thường phổ thông, cùng một loại bình dân không có gì khác nhau. Hơn nữa, hai người cũng là cố ý thu liễm thực lực, cho nên lấy này tiểu nhị nhãn lực cũng không có nhìn ra hai người bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Đây là hai cái quỷ nghèo. Tiểu nhị lập tức tự cho là đúng làm ra phán đoán. Vì vậy, hắn lập tức đi phía trước một bước bước, ngăn ở Trần Phong trước mặt hai người. Trần Phong nhướng mày một cái, từ tốn nói, có ý gì? Tiểu nhị lười biếng nói, có ý gì không có ý gì? Các ngươi hai cái này quỷ nghèo người cùng khổ, chúng ta Đại Tần Đệ Nhất Kiếm, không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Trần Phong cau mày đến, nhưng hắn không muốn gây chuyện, từ tốn nói, chúng ta là trước tới mua vũ khí. Các ngươi là trước tới mua vũ khí? Tiểu nhị khỏe miệng phẩy một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười ha ha nói, chỉ các ngươi này quỷ nghèo người cùng khổ, mua được sao? Các ngươi có biết ta Đại Tần Đệ Nhất Kiếm bên trong bán vũ khí tối liền nghi đô muốn 1 vạn tệ nguyên thạch một cái? Chúng ta nơi này, nhưng là chỉ chiêu đãi Đại Tần quốc không giàu thì sang người, giống như các ngươi loại này người cùng khổ, chúng ta nơi này tiện nghi nhất vũ khí ngươi cũng không mua nổi. Vừa nói, hán không nhịn được vây tay nói, quần quận biến, đừng ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian. Ổ Trần Phong từ tôn nói, ý ngươi là, thấy cho chúng ta không mua nổi các ngươi bên trong cửa hàng đồ vật thật sao? Đó là dĩ nhiên. Tiểu nhị hất cảm, nhìn Trần Phong, ngạo nghễ nói, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn một chút trên người của ngươi mặc quần áo này, phá y lìa nát áo lót, nhìn một cái cũng biết là một quỷ nghèo liền như ngươi vậy, toàn bộ tài sản cộng lại, chỉ sợ cũng chưa tới 1000 khối nguyên thạch. Làm sao có thể mua được tiệm chúng ta trong đồ vật? Thẩm Nhạn Băng sắc mặt băng hàn, chậm rãi nói, mắt chó coi thường người khác đồ vật cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu nhị lập tức với lửa thiêu ngông như thế, dậm chân, trên mặt lộ ra dùng mình, cao giọng mắng, tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Thầy ta muội mới vừa nói rất rõ, hắn nói ngươi là cái mắt chó coi thường người khác đồ vật, hơn nữa ta cảm thấy, sư muội nói rất đúng, ngươi quả thật chính là một mắt chó coi thường người khác đồ vật. Trần Phong cười lạnh nói, được, các ngươi hai cái này người cùng khổ. Tiểu nhị thần sắc băng hàn, nhìn chằm chằm hai người, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ, mới vừa rồi, Vốn là đại gia suy nghĩ tranh thủ thời gian để cho các ngươi cút đi là được, các ngươi lại không tán thưởng, còn dám với đại gia nói như vậy. Lời như vậy, đại gia ta hiện ngày cũng chỉ có thể phí ngươi vừa nói, hắn một tiếng giống to, Triệu đại, Triệu hai, hai người các ngươi tới. Phải cửa lập tức đi tới hai gã cao lớn vạm vỡ võ giả, đi tới tiểu nhị bên cạnh. Tiểu nhị chỉ Trần Phong hai người nói, đem hai người bọn họ, phế bỏ tu vi, ném ra phải kia Triệu đại, Triệu hai điểm. Hai giờ nói hẳn là, hướng Trần Phong hai người đi tới. Tiểu nhị mặt đầy đắc ý nhìn Trần Phong nói, ngươi cung khổ, ngươi thật là mắt mù, lại dám trêu chọc ta, ta là ngươi có thể đủ dẫn đến sao bây giờ, ta sẽ để cho trong tiệm hộ vệ, đưa ngươi phế bỏ đi tu vi. Cắt đứt hai chân hắn bỗng nhiên dùng tham lam ánh mắt nhìn Thẩm Nhạn Băng liếc mắt, tiếng cười dâm đãng đạo, Triệu đại, Triệu hai, cái này nữ cũng không cần, đem nàng bắt, ha ha ha ha, như vậy thượng thừa mặt hàng. Chú tạo sư đại nhân khẳng định thích. Tối hôm nay ta liền đem hắn đưa đến chú tạo sư đại nhân trên giường đi. Nịnh hót tốt chú tạo sư đại nhân. Ba người chúng ta khẳng định đều nặng nặng có phần thưởng. Triệu đại, Triệu hai trên mặt cũng là lộ ra vẻ tham lam. Rồi rít gật đầu hẳn là tiểu nhị vô cùng đắc ý nói. Ngược lại hai cái này, nhìn một cái chính là người cùng khổ. Chúng ta, đại tần đệ nhất kiếm nhưng là lui tới rất nhiều quyền quý. Giết mấy cái người cùng khổ tính là gì bọn họ chết. Không người sẽ truy cứu Trần Phong lúc này. Sắc mặt băng hàn, bọn họ nhục mạ mình, Trần Phong còn có thể nhẫn, nhưng là nhục mạ Thẩm Nhạn Băng, Trần Phong nhẫn không. Lúc này, hắn quyết định chủ ý, hai người này chỉ cần còn dám tiến lên một bước động thủ với hắn, Trần Phong liền trực tiếp xuất thủ giết bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên bên cạnh truyền tới một lười biếng thanh âm, ngụy núi nhỏ, chuyện gì xảy ra à, nghe được cái này thanh âm, tiểu nhị kia ngụy núi nhỏ. Trên mặt mặt đầy dữ tợn cùng cuồng hoành bỗng nhiên liền biến mất, trên mặt mang nồng nặc nịnh hót vẻ. Hắn quay đầu lại, người nói chuyện là một gã chừng 30 tuổi tử bảo quý công tử. Trương hồi sai lầm, ấn vào đây miễn, sau bảo vệ nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý trương hồi tuyệt thế vũ hồn tình tiết điệt đãng lên xuống. Ly kỳ lôi cuốn, là một quyển tình tiết cùng văn bút câu giai huyền huyễn kỳ huyễn tiểu thuyết, in lại gom tuyệt thế vũ hồn.